Thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274. Lại thỉnh cầu thêm một lần nữa gia nhập. Vưu Kim lắc lắc đầu. Việc đi tìm kiếm hình mẫu diễn viên của chúng tôi cũng rất tình cờ. Không phải ai sinh ra cũng có đường đi được định sẵn cho bản thân mình. Tôi sẽ cho cô biết chi tiết về sự sáng tạo của chúng tôi. Lúc đó rồi cô hãy quyết định lại được không? Giúp tôi nhé. Đường Thi không ngắt lời anh. Vưu Kim chỉ nói những điều cơ bản. Nhưng quả thực là đúng là một bối cảnh câu chuyện mà cô rất thích. Một cô gái bất lương đam mê chơi guitar điện hát rock. Thường xuyên phóng túng ở những hộp đêm. Sau đó cam tâm tình nguyện rơi vào lòng bàn tay của một người đàn ông. Rồi về sau đó bị giam cầm trong phòng bếp và phòng ngủ. Tuy rằng cô ngày càng trở nên bình tĩnh, thu mình hơn, nhưng cô lại cảm thấy rằng mình đã mất đi niềm đam mê với thế giới này. Cho đến tận sau này có một ngày cô đang ở trên đường thì nhìn thấy một nhóm nhạc đường phố đang chơi guitar điện. Nam chính là một người đàn ông phóng túng, vừa không đứng đắn lại bướng bỉnh. Khuyên tai và đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy trái tim mình một lần nữa như được sống lại. Sau đó cô về nhà lôi cây đàn điện bụi băm lao ra đường. Gia nhập cùng nhóm nhạc đó. Về sau thực sự tạo ra một câu chuyện tình yêu với trưởng ban nhạc đó. Những phục trang và bối cảnh khác nhau được phối hợp trong đó đều được hỗ trợ bởi các nhãn hiệu quần áo mà tạp chí thường hợp tác. Nó cũng giống như là một cách đế có thể thay đổi cách thức của quảng cáo. Một câu chuyện dài như vậy lại phải được cô đọng lại thành một sản phẩm video ngắn 60 giây. Còn được yêu cầu phải đạt được chất lượng cao. Làm ra được nhất định không đơn giản. Đường Thi có hứng thú. Nhưng cô vẫn kiên định tìm cách để không lộ ra. Tôi chắc là có thể ở đằng sau hậu kỳ trợ giúp mọi người. Nhưng có điều thật ra mọi người vốn cũng không thiếu những người chuyên nghiệp. Đây vẫn là một lời từ chối đầy lịch sự. Vưu Kim không muốn bỏ cuộc. Trong mắt anh Đường Thi chính là nữ chính mà anh đã ngắm trước rồi. Cô đã không thể chạy trốn được nữa. Nhất định phải tìm cách thuyết phục cô ấy tham gia cùng bọn họ. Vì vậy anh không ngừng thuyết phục. Thực ra cốt truyện còn có thể thay đổi lại. Cô có cái gì không hài lòng về nó sao? Không, không, không. Đường Thi xua xua tay. Tôi đối với mọi người đã rất hài lòng rồi. Không cần thiết phải sửa đổi lại cái gì cả. Chỉ là Yêu Kim tiên sinh các anh đã tìm nhầm người rồi. Tôi thật sự không muốn xuất đầu lộ diện. Vưu Kim và Asuka cùng nhau thở dài. Đường Thi tính tình rất cứng rắn. Những điều mà cô ấy quyết định rồi. Hiếm khi có thể thay đổi được. Quả nhiên đã từ chối yêu cầu nồng nhiệt như vậy của người khác. Những thứ khác thì là do cô không muốn làm mất mặt người khác. Vưu Kim muốn có thông tin liên lạc của Đường Thi. Cô ấy cũng đã đưa rồi. Và sau đó nói lời từ biệt với họ một cách chân thành và đầy hào phóng. Asuka nhìn cô ấy đã bước đi xa rồi mới nói. Cô ấy có thể không muốn bị lộ. Có phải chuyện liên quan đến thân phận không? Vưu Kim sờ xuống cằm. Trở về thay đổi đi. Không bằng chúng ta cho nữ chính đeo mặt nạ trong toàn bộ quá trình. Cô nỗ lực đi thương lượng xem. Tôi như thế nào cũng đều đồng ý. Miễn là Đường Thi tới diễn. Asuka liếm nhẹ chiếc răng nanh của mình. Tôi có thể biến cô ấy thành nữ thần. Con trai cô ấy cũng rất tốt. Có muốn đề nghị họ cùng nhau gia nhập một tí không? Tôi cảm thấy có khả năng. Asuka võ võ lên vai của Vưu Kim. Anh à, mọi việc phải trông cậy vào anh rồi. 5 ngày sau Đường Thi lại nhận được một yêu cầu của Vưu Kim. Nói rằng bọn họ đối với kịch bản đã cải tiến lại. Có thể ở một số phân đoạn không cần lộ mặt, nhằm tạo cảm giác mông lung và mơ hồ. Muốn cho Đường Thi trải nghiệm điều đó. Anh ta hết lần này đến lần khác nhiệt tình như vậy. Đường Thi thật sự rất ngại ngùng mà không thể từ chối. Muốn tự bản thân tùy ý đi đến trước đoàn phim diễn thử. Cho đến khi nào có diễn viên chuyên nghiệp khác tới, nhất định sẽ nhanh chóng đế người diễn viên chuyên nghiệp đó ở lại. Không ngờ, sau khi cô trang điểm và mặc trang phục của những nhà tài trợ tên tuổi đó xong, khi đứng trước máy quay, đạo diễn ở đó đã hết lời khen ngợi cô. Ôi trời ơi, khuôn mặt của cô ấy được sinh ra cho màn ảnh này. Tại sao cô ấy không chọn ra mắt? Đường Thi thờ ơ trước những lời khen ngợi của mọi người. Chỉ cười hờ hững đáp lại. Không có, lúc trước tôi đã giúp người quen quay qua một lần ảnh trên tạp chí. Đối với việc ra mắt tôi thực sự cũng chưa từng nghĩ đến. Chưa kể cô ấy cũng không thiếu tiền. Cô có khả năng để làm những thứ khác. Vì vậy cô ấy đương nhiên không muốn để bản thân chìm đắm trong cái hố đen hỗn độn của ngành giải trí ấy. Asuka khoanh tay nhìn tạo hình của Đường Thị, từ đầu đến cuối đều là do cô ấy tự mình thiết kế. Tóc tạo kiểu hoang dã, trang điểm màu khói và son môi màu đỏ mọng quyến rũ. Giống như cô gái nổi loạn và sôi nổi ở Âu Mỹ. Với vẻ ngoài phù phiếm, sự mệt mỏi với thế giới cũng được in trực tiếp vào ống kính. Cách chương.